Chương 529, dưới thuyền lớn nước chiếc này 50 mét thuyền, không phải thuyền hàng, là một chiếc vận binh thuyền, cũng có thể nói chiến thuyền. Hết thệ có thể phân 3 tầng, thấp nhất một tầng là dùng đến cất giữ hàng hóa, ở giữa tầng kia chính là thủy binh nghỉ ngơi địa phương, còn có một tầng chính là bong thuyền, phía trên có thuyền cũng coi là một tầng, là thường ngày công việc cùng thuyền trưởng chô ở phương, xem như thuyền hành chính trung tâm. Lưu Phong bây giờ đang ở tuần sát tầng thứ 2, toàn bộ tầng 2 đều là một tí gian phòng, cũng chính là các thủy binh nơi ở phương. Lưu Phong phủi đi mở một gian cửa phòng, nơi này cửa phòng là loại kia kéo ngang thức, hắn liếc nhìn mắt gian phòng, đây là ở giữa phòng 4 người ở, hai bên là loại kia một mình nằm trên giường, trong phòng ở giữa có bàn lớn, là liên tiếp thuyền âm thanh cái bàn. Gian phòng kia rất nhỏ. Bốn người chen vào liền không có địa phương ngồi, Lưu Phong là theo đường sắt cao tốc giường nằm kiểu dáng thiết kế, dạng này có thể đi hạn lượng trang bị càng nhiều là. Thông gió tình huống như thế nào Lưu Phong cất bước đi vào, kéo ra cuối giường một cái cửa tủ, bên trong trừ có cái quất khuất, chính là cái cao một thước không gian, là cho các thủy binh để đặt đồ vật. Thành chủ đại nhân, cái này chính là gian phòng miệng thông gió. Uy sĩ giơ ánh nến. Chỉ vào gian phòng đỉnh chót một cái bát đi lô hưởng nói, chỗ đó kết nối bên ngoài thân tàu, đi thuyền thời điểm có thể có phong thổi vào, cửa phòng cũng không phải bịt kín, cánh cửa bên trên có rất nhiều đầu ngón tay lô hưởng nhỏ. Rất tốt. Lưu Phong vừa ý gật đầu, cái này thông gió thiết kế cũng không phải hắn cho, có chút chi tiết phương diện vấn đề, hắn cho bản vẽ đều không có minh xác đánh dấu. Thủy binh nơi ở phương. Tổng cộng chia làm 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực khái có thể hướng 20-30 người, cũng chính là cả con thuyền có thể giả bộ năm khoảng 200 người, đây là 50 mét thuyền có thể lợi dụng cực hạn. Tốt hẹp. An Lị quan sát đến gian phòng 4 phía, nhỏ giọng thầm thì, ở lâu sẽ nổi điên A Hồ Nhĩ Nương nhỏ giọng lời nói, Lưu Phong nghe được, ở đây người đều nghe được, dù sao gian phòng nhỏ, cũng là nửa phong bế không gian. Có chu tờ thanh âm cũng sẽ bị phóng đại. Đi thôi, mang ta đi phòng ăn. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. Uy sĩ lập tức ở phía trước dẫn đường. Thuyền lớn thiết phòng ăn, hắn đối cái này không hiểu rõ lắm. Dù sao đem phòng ăn đổi thành gian phòng, lại là có thể nhiều trang bị 10 mấy, 20 người. Phòng ăn vị trí là tại tầng 2 ở giữa khu vực, cũng là tầng 2 rộng rãi nhất địa phương. Bên trong có 10 mấy chương cái bàn, còn có một cái phòng bếp, là các thủy binh dùng cơm địa phương. Thời đại này thuyền vận tải, nhưng không có cái gì phòng ăn, liền liền gian phòng QNZ không có mấy cái, tất cả đều là nhét chung một chỗ, trừ phi là quý tộc thuyền, mới có thể sắp đặt phòng ăn loại hình. Hoa, thật rộng rãi. An Lị vui sướng từ trong nhà ăn đi lại bắt đầu, còn tiến vào phòng bếp nhìn. Theo sau lại chạy đến, hô, thiếu gia, Lu Cờ Na Ho chúng ta ở chỗ này ăn bữa cơm nàng còn không có trên thuyền ăn cơm xong, hắn đến nàng liền thuyền đều không có ngồi qua, hôm nay lên thuyền xem như nàng nhân sinh cái thứ nhất thể nghiệm đi. Hôm nay giữa trưa ngay tại trên thuyền ăn đi. Lưu Phong nhếch miệng lên. Dạng này yêu cầu, đương nhiên sẽ thỏa mãn Hồ Nhĩ Nương. Thiếu gia, ta đi ăn bài. Mín nạ khẽ cười nói, quay người liền hướng phòng ăn đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân, có chút một điểm không minh bạch, tại sao muốn thiết kế cái này phòng ăn uy sĩ vẫn là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, nói, tiểu nhân chế tạo qua rất nhiều thuyền vận tải, đều là truy cầu chứa người càng nhiều càng tốt, dùng cơm đều là đem đồ ăn càng tốt, lại phái phát xuống đến liền có thể. Về sau thuyền đội liên tục đi thuyền 10 ngày nửa tháng, ở tại phòng nhỏ hẹp. Ngươi chịu được sao? Lưu Phong đối uy sĩ liếc mắt, đạm mạc nói, đó là cái thư giãn địa phương. Minh bạch. Uy sĩ bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức nghi thông suốt. Ngôi thuyền thống khổ nhất chính là địa phương chật hẹp, có thể hoạt động địa phương không nhiều, nếu như chỉ là ở mấy ngày cũng vẫn có thể chịu đựng, nhưng ở lại 10 ngày nửa tháng, người liền sẽ thay đổi bực bội. Đây là kiện rất thống khổ sự tình, thủy binh. Trở về liền lập tức bắt đầu trưng binh đi, ta muốn chuẩn bị 300 tên thủy binh. Lưu Phong quay đầu đối đầu dặn dò. Thuyền có, như vậy thủy binh liền muốn có, mặc dù bây giờ mới một chiếc thuyền lớn. Trọng yếu nhất là, muốn nhường thủy binh mau chóng thích ứng trên thuyền sinh hoạt, hắn cũng không muốn phải có cái gì say sóng binh sĩ. Vâng. Ngưu Ngũ đi cùng kinh đáp. Thủy binh, về sau chính là Lưu Phong một cái trọng điểm binh chủng. Tây Dương Thành dựa vào Ú Thủy Hà mậu dịch đa số là dựa vào thuyền vận chuyển, Ú Thủy Hà sẽ trở thành trên nước hoàng kim con đường. Như vậy, nếu có quý tộc thương thuyền, nghĩ đến cái ngoại ý muốn chi tài đây này Lưu Phong làm người địa cầu, hắn nhưng là biết trên nước tài phú có thể để cho người đỏ mắt, dù sao địa cầu cổ đại hải tặc QNZ không ít. Đến tận đây thủy binh tầm quan trọng ra đến, dùng để những cái kia có ý khác quý tộc, tiêu diệt những cái kia thủy tặc, thậm chí là phòng phạm hải bên trên đám kia hải tặc. Lưu Phong đối Ú Thủy Hà đầu này vận chuyển dây thế nhưng là rất coi trọng, về sau Tây Dương Thành 80% mậu dịch đều sẽ tới từ Ú Thủy Hà, như vậy tuần tra liền rất có tất muốn. Đạp đạp đạp Lưu Phong xem hết thuyền trong cơ thể bộ về sau, đi vào trên văn thuyền, nghiêm túc mặt phân phó nói, uy sĩ, chuẩn bị hạ thuyền vâng. Uy sĩ cung kính hô, mang trên mặt khẩn trương, còn có mời động, thuyền lớn rốt cục muốn xuống nước A 50 mét thuyền kiến tạo hoàn thành, còn không có xuống nước thử thuyền, như vậy hết thể đều là không biết, nếu như xuống nước sau tan ra thành từng mảnh, vậy liền đại biểu cho thất bại. Lưu Phong bọn người theo dưới thuyền đến, đứng tại trên đài cao nhìn qua uy sĩ an bài dưới thuyền tiêu chuẩn chuẩn bị, thuyền kiến tạo sau khi hoàn thành. Xuống nước chính là trọng yếu nhất một bước, nếu như ngay cả thuyền đều chơi không nước vào bên trong, đó chính là một chuyện cười. An Lị, chiếc thuyền này dùng bao nhiêu kim tệ? Lưu Phong bình tĩnh hỏi. Ta tra một chút. An Lị móc ra cuốn sổ lật xem, tạo thuyền chi phí, mỗi qua 7 ngày liền sẽ báo cáo cho nàng. Nàng rất nhanh liền tra được, nói, thiếu gia, trừ mới nhất bảng 3 OKO còn chưa giao đi lên. Chiếc thuyền này đến bây giờ dự tính dùng 52 mai kim tệ. Đương nhiên, đây chỉ là đơn độc tạo thuyền giá cả, nhưng không có đem kiến tạo xưởng đóng tàu tiền tính đi vào.